Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1212 Minh Nguyệt Bồ Đề. Chương 1212, chương 1212, không gian dung nhập. Yến Luật cùng Mặc Hào đều là biểu tình biến đổi. Người trước là vốn dĩ liền có không gian thiên phú. Người sau là linh hồn quá mẫn cảm, bọn họ có thể nhìn ra một ít. Những người khác liền chưa chắc, đương nhiên. Đại Ly cũng có thể nhìn đến, mơ hồ nhìn đến một cái bóng dáng, kia giống như là, còn chưa chờ đại. Ly xác định, một đạo sắc bén đến làm nàng đều kinh hãi kiếm khí nghiêm nghị dựng lên. Nhất kiếm, một chảm, một lưu ly, soạt trời cao hai vách tường. Xé rách, dầm, lệnh hồ bạch từ không gian trung lắc mình mà ra. Xoay tròn thân, cánh tay vung. Không gian tảng lớn dập nát phạm vi thẳng bức Đại Ly bọn họ bên này, Đại Ly ngón tay một áp. Dập nát kết thúc, nhưng là nhìn về phía trước, lệnh hồ bạch giữa mày trước rõ ràng là lưu ly kiếm một mặt lưu ly ta. Bại, lệnh hồ bạch hít sâu một hơi. Nhìn thiên sơn mộ tiết, không nghĩ tới ta thế nhưng không phải ngươi nhất kiếm chi địch thiên. Sơn mộ tiết chậm rãi thu kiếm, trực tiếp nhất kiếm, không tốt. Nàng nhìn về phía lệnh hồ bạch, đạm đạm cười, miễn cho ngươi hiển lộ bản thể tương bức. Hẳn là không thích hợp đi, lệnh hồ bạch sửng sốt. Tiếp theo thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi thật đáng sợ. Bất quá đa tạ, Đại Ly xem như xác định, nàng phía trước nhìn đến chính là hồ ly bóng dáng. Liên hợp không gian, không gian hồ, không gian hồ, ở thiên hạ đi phía trước linh thú loại bên trong xem như cực kỳ đặc thù một loại. Nói là thiên địa tạo hóa một linh loại cũng bất quá phân. Ở yêu tộc cũng là số ít có thể cùng chân long kỳ lân chờ đánh đồng chủng tộc. Chỉ là số lượng càng vì thưa thớt, thả bởi vì tự thân năng lực đặc thù, càng khó lấy nắm lấy, phía trước lệnh hồ bạch lợi hại mọi người đều kiến thức quá. Lại rất ít có người biết nàng cụ thể thực lực, lại càng không biết nàng rốt cuộc ở phương Tây là cái dạng gì xuất thân, hiện tại Đại Ly xem như đã. Biết, cũng càng thêm đối thiên sơn mộ tiết thực lực tò mò, không gian hồ. Yêu hoàng, đều tới Tử Vị Ương nhìn nhìn màn hình lớn. Đạm đạm cười, đối thượng quá sử diều hơi do dự ánh mắt. Nàng cười, thiên hạ huyền diệu, không ở một phương. Phần xuyên kỳ sơn, là một bí mật, tương lai có lẽ sẽ làm các ngươi bên kia người. Chấn động quá sử diều nhìn nhìn nàng, khóe miệng một áp, chớ có đã quên. Chính ngươi cũng là chúng ta bên kia người. Tử Vị Ương chỉ cười không nói, mà nơi xa. Tương Tây Cung trong mắt lập lòe không chừng. Tiền Huyền khuyên giải an ủi nói. Trưởng quầy, ngài thiên phú không ở tu luyện thượng. Không cần duy trì hao tổn tinh thần quá nhiều, như vậy tu luyện thiên phú còn không tính. Phụ cận nghe được lời này một ít khảo hạch giả đều yên lặng hộc máu. Tương Tây Cung trợn trắng mắt. Thương cái giám thần. Ta chính là suy nghĩ kia đánh cuộc chuyện này, tưởng tượng đến muốn cắt đất đền tiền. Đại di mụ đều phải ra tới, lệnh hồ bạch vung tay áo. Cũng phi rơi xuống, đem không trung nhường cho thắng người, thắng. Còn có một trận chiến. Đại Ly cùng thiên sơn mộ tiết ánh mắt một đôi, rất lợi hại a. Thiên sơn mỹ nhân, đường đường huyền thiên tông một thế hệ truyền nhân làm ngươi như thế đùa giỡn. Lúc sau còn không thỏa mãn. Còn tưởng chiếm ta tiện nghi. Người nào đó truyền âm quạnh quẽ, Đại Ly nghẹn hạ. Cười, lực tác dụng là lẫn nhau. Thiên Sơn, đúng không? Cho nên người mỗi lần đùa giỡn người khác lớn nhất mục đích là bị đùa giỡn. Lại sự tình này đến xem đối tượng, ngươi còn chọn người nột không chọn. Liền ngươi à, Thiên Sơn mộ tuyết không hồi âm. Chính là cười như không cười xa xa liếc nàng liếc mắt một cái. E lệ ngượng ngùng, tìm đường chết đi. Đó là thập phần làm người câu tâm lại chột dạ ánh mắt. Đại Ly bỗng nhiên sửng sốt bởi vì thiên sơn. Mộ tiết ý bảo nàng xem qua đi, hợp lại thanh y. Đại Ly không dự đoán được ở thiên sơn mộ tiết dứt khoát lưu loát sau khi chấm dứt. Hợp lại thanh y liền trực tiếp cùng vô tình côn thượng. Càng không dự đoán được chính là luôn luôn tế thủy lưu trường rất là bình tĩnh hợp lại đại mỹ nhân. Sẽ một sửa thái độ bình thường, trực tiếp bạo toàn bộ thực lực, pháp ấn, tam lang, tứ phương, Đại Ly đều xem qua, giờ phút này hợp lại đại mỹ nhân trực tiếp áp xuống một cái pháp ấn, sáu lăng. Quang ấn, sáu cái góc cạnh, mỗi cái góc cạnh, kim mộc thủy hỏa thổ. Năm loại thuộc tính viễn cổ phù văn, lăng là còn bỏ thêm một cái băng hệ. Sáu loại thiên địa phù văn, Đại Ly không hiểu pháp ấn. Lại biết nàng học quá bùa chú phù văn là nhất dễ hiểu phù văn cơ sở. Lúc ấy đã là học được dục sinh dục tử. Hơn nữa chỉ có thể nhớ kỹ rất khó hợp lý vận dụng. Cũng mặt bên chứng minh rồi nàng tại đây mặt trên thiên phú không nháy mắt mà. Mới làm nàng hoàn toàn từ bỏ lâm ra bùa chú bí điển. Mà loại này bổn thuộc viễn cổ phù văn khó khăn là bùa chú phù văn không biết nhiều ít lần, dù sao. Ngọc Ly này đó trận pháp sư vừa thấy đến đều hết chỗ nói rồi, sáu loại bổn thuộc. Nàng tự thân là mộc thuộc, là như thế nào nối liền mặt khác thuộc tính phù văn. Đều nói thanh hoàng hợp lại một đôi với phù văn cùng trận pháp tạo nghệ kinh người. Lĩnh ngộ tính siêu phàm, quả nhiên, biến thái, không phải mắng chửi người, mà là không thể nề hà ca ngợi, biến thái, yêu nghiệt. Đại Ly càng muốn xưng hô người này vì học thần, ở địa cầu, hợp lại cô nương chính là kia đem Nobel các loại thưởng đều có thể lên mặt mãn quán biến thái, trở. Lại chuyện chính, này sáu lăng quang ấn vừa xuất hiện, uy năng trực tiếp bạo 400 quận, cường, rất mạnh, áp xuống, vô tình rốt cuộc động, cái này có thể nói 3000 khảo hạch giả bên trong nhất bình tĩnh thong dong, trầm mặc khảo hạch giả. Rốt cuộc động, đầu ngón tay cùng nhau, một cái màu đỏ sậm lực lượng, như là một cái mềm mại dây thừng giống nhau, 1 cm đường kính thô, bị hắn đầu ngón tay vung, bang, trừ, bồng, sáu lăng quang khắc ở nháy mắt bị trừ vỡ ra tới. Nó lợi hại, không ở với nó năng lượng nhiều khổng lồ, mà ở với, đây là cái gì năng lượng? Đây là, xem nhân tâm kinh. Cũng kinh nghi, ai, đây là, đốt tam những người này kỳ thật là kinh ngạc, lần này kỳ sơn đường đi hạch hắc mã quá nhiều, một cái so một cái kỳ quái, mà giờ phút này vô tình không thể nghi ngờ là một trong số đó, kia năng lượng quá kỳ quái, cũng quá cường, cường đến lệnh người giận sôi, âm sát, Đại Ly nhíu mày, hơn nữa là thuần âm sát chi lực, a, loại năng lực này. Khó trách ta cổ trùng cũng không dám đụng vào hắn, Lâu Lan Đình thấp thấp cười. Làm cách đó không xa Mặc Hào nhìn hắn một cái, người này cũng là một cái xà tinh bệnh, TTT âm. Sát chi lực ngưng tụ mà thành dây thừng còn như xà giống nhau vặn vẹo ở trong không khí. Phách nứt ra pháp ấn lúc sau. Vô tình mặt vô biểu tình. Cánh tay lại vung. Bang. Chiều hợp lại thanh y trực tiếp rút đi. Thập phần tàn nhẫn. Hợp lại thanh y lại là không lùi, ông có chút át chủ bài. Rốt cuộc là muốn bại lộ, hợp lại thanh y là thanh hoàng hải người. Nhất định phải có thanh hoàng hải chủng tộc thiên phú. Phía trước hợp lại lấy đan đã bại lộ qua. Rất dọa người thiên phú. Làm tương tây cung những người này đều hâm mộ không thôi. Mà nơi này người không sai biệt lắm đều cười đến hợp lại thanh y là thanh hoàng hải số 1 số 2. Huyết mạch con cháu. Nàng thiên phú lại như thế nào? Như cũ là phỉ thúy ngọc thụ. Không, đó là không trung tối tam, vạn vật xoay chuyển, đầy sao vô số, thiên địa dị tượng, cái gì ngoạn ý, mọi người thấy rõ, một vòng minh nguyệt treo cao không trung. Một phương như gương tử ngọc đài. Ngọc đài mặt trên, sinh ra một gốc cây bồ đề, phốc. Xuân thập tam nương phun, đốt tam gia cũng phun. Xa xôi không trung, tư chừng lớn mắt, hô hấp hơi không xong, minh nguyệt bồ đề. Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật. Hà sử nhạ trần ai, Phật gia đến thánh danh ngôn đều không phải là vô vật thật. Nói đó là minh nguyệt bồ đề, cũng là bị liệt vào thiên địa tiên linh bảo chi nhất, truyền thuyết. Ở minh nguyệt bồ đề hạ tĩnh tọa một canh giờ, có thể so một cái tiên linh ngàn năm khổ tu tạo hóa, truyền thuyết. Minh Nguyệt Bồ Đề là một phương tiểu thế giới tuệ căn nơi. Nó là trí tuệ hóa thân, truyền thuyết, các loại truyền thuyết. Truyền thuyết không đáng tin. Mắt thấy vì thật, dù sao nơi này tuyệt đại đa số người cũng chưa gặp qua. bao gồm quá sử diều này đó lai lịch siêu phàm người. Nhưng là cùng tạ lệ những người này bất đồng. Quá sử diều thực xác định, Minh Nguyệt Bồ Đề là tồn tại, chỉ là nàng không nghĩ tới. Có người chủng tộc thiên phú là Minh Nguyệt Bồ Đề. Thanh Hoàng Hải, kia không phải bảy tộc chi nhất khí tộc. Thiện tu hành một loại thiên phú. Như thế nào là, quá sử diều kinh nghi bất định. Cảm thấy lần này tới phần xuyên. Tựa hồ không chỉ là tìm người nọ. Kinh ngạc còn có đại hình quần vực cũng hoặc là mặt khác cao cường vương giả hoặc là hoàng. Giả, đáng chết. Như thế nào là cái dạng này thiên phú? Phong vương nhất tộc người tức giận. Mà Phong Thiếu Linh nhíu mày. Minh Nguyệt Bồ Đề. Có lẽ cũng chỉ là cùng loại thôi. Nhìn dáng vẻ cũng không chân chính thực lực trợ công hiệu lực. Có lẽ cũng không đáng giá kiêng kỵ. Phong Ôn Luân nhợt nhạt nhìn hắn một cái. Khóe miệng cười lạnh. Thật đúng là ngu xuẩn a. Hợp lại Thanh Y có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội thực lực tiến bộ vượt bậc. Khẳng định dựa vào này đặc thù thiên phú. Mà Thanh Hoàng trong nước một sửa nhiều năm trước quyết định. Trực tiếp đem Chi Lệ vì cơ hồ đại biểu nhất tộc thiếu chủ hợp lại một danh hiệu. Làm sao không phải một loại chứng minh. Này thiên phú khẳng định thực khủng bố. Mọi người tưởng nhiều. Lại so với không thượng hợp lại Thanh Y thực tế ra tay hiệu quả, rốt cuộc là như trong truyền thuyết. Minh Nguyệt Bồ Đề giống nhau thần kỳ đáng sợ. Vẫn là đơn thuần tương tự bình thường thiên phú đâu. Hợp lại Thanh Y ra tay, vừa ra tay. Đó là ập vào trước mặt tuyệt đối bàng bạc nghiêm nghị. Chính khí. Không, phải nói tràn ngập Phật gia Phật tính. Cái loại này giơ tay nhấc chân gian làm người chìm nổi trí tuệ lực lượng. Cũng bao gồm, một lóng tay tiêm. Đó là ngưng tụ một cái cùng vô tình trong tay giống nhau như đúc âm sát dây thừng, chỉ là kia dây. Thừng, tất cả đều là pháp ấn kết thành. Bạch bạch, hai điều dây thừng chịu đánh cùng nhau. Va chạm, thế nhưng khắc chế. Âm sát bị suy yếu. Vô tình một nghiêng đầu. Còn chưa ra tay, hợp lại Thanh Y thủ hạ rực rỡ lung linh. Pháp ấn. Liên tiếp ba cái pháp ấn kết thành. Tất cả đều là khắc chế âm sát. Ầm ầm ầm. Đồng loạt oanh hạ. Phanh phanh phanh. Vô tình trước người đột nhiên xuất hiện âm sát thuẫn. Phòng. Công phòng sợ là hoàn mỹ. Vô tình lại động. Táp. Một tiếng. Thân thể hắn lược ra. Trong tay một phen thuần hắc thả tràn đầy huyết hồng chi khí âm sát kiếm xuất hiện. Còn không có thiết chạm. Không gian đó là trực tiếp xé rách thực đáng sợ kiếm, đại ly thấp thấp một câu. Như thế nào sẽ có người có thể như vậy thao tác âm sát lực? Thiên địa nhân yêu tiên ma quỷ. Âm sát lực cũng liền đơn độc một ít quỷ yêu ma có thể sử dụng, có một loại người có thể thiên. Sơn Mộ Tuyết nhàn nhạt nói, người nào? Thiên sát cô tinh, thiên sát cô tinh. Này ngoạn ý không phải dân gian bá tánh nói bậy. Mà là thực sự có người như vậy tồn tại. Bất quá muốn so bá tánh nói nghiêm trọng không biết nhiều ít lần. Chân chính thiên sát cô tinh là chiêu thiên địa ghét bỏ. Thần quỷ đều không nghĩ trêu chọc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.